Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2341. Khóc chuyện audio.com. Cô não rộng rãi bắt đầu đau. Vội vàng trấn an nói. Đừng, anh làm sao sẽ nghĩ như vậy? Em nhất định là yêu anh. Chỉ là chúng ta hiện tại mới năm thứ hai. Còn sớm, em có phải cảm thấy anh phiền hay không? Hoắc Tư thả người ra. Rất là thất vọng, em trước kia không phải như vậy. Anh không vui, em đều sẽ dỗ anh. Nhưng là bây giờ, em ngay cả gạt anh đều chẳng muốn qua loa. Trầm Mộc Bạch, em không phải, em không có, em có. Hoắc Tư rất là khổ sở nói. Anh liền biết, em chẳng mấy chốc sẽ thay lòng đổi dạ. Cái trường học này nhiều hồ ly tinh như vậy. Trầm Mộc Bạch, anh nghe em nói, đại học năm 4 lại ở chung được không? Hoắc Tư ôm người, trầm trầm nói, Tô Tô, anh không yên lòng, anh sợ em sẽ đổi lòng, sẽ bị cái nữ nhân xấu kia làm hư. Không cần anh nữa, cô, Hoắc Tư, anh một chút cũng không thích cô ta. Cô ta còn câu dẫn anh, cô, chấm chấm, Hoắc Tư, không được cùng với cô ta ở cùng nhau. Có được hay không? Trầm Mộc Bạch, được, cô thực sự là tâm rất mệt mỏi. Chỉ có thể mở miệng đáp ứng. Bằng không thì còn có thể thế nào? Hoắc Tư ôm người, ở góc độ đối phương nhìn không thấy. Khóe môi nhỏ không thể thấy câu một lần. Trầm Mộc Bạch chuyển vào nhà trọ ngày đầu tiên. Cũng đã bắt đầu hối hận. Cô làm sao lại nhất thời cảm thấy phiền phức? Liền dứt khoát gật đầu đây. Vừa nghĩ tới cùng bốn nhân cách vừa đi vừa về ở chung. Đã cảm thấy toàn bộ tuổi thọ đều lộn một nửa. Đồ dùng hàng ngày là không thể thiếu. Hoắc Nhị tranh đến chủ quyền. Lúc này đi theo vợ nhỏ bản thân shopping. Trầm Mộc Bạch tiện tay cầm hai cái khăn mặt. Sau lưng nam sinh cao lớn liếc nhìn. Vui, mặc dù không phải một cái màu sắc. Nhưng xem xét chính là kiểu tình nhân nha. Không khỏi trong lòng đắc ý. Trầm Mộc Bạch nghe được sau lưng không có động tĩnh, vừa quay đầu lại, nhìn xem người đối diện lộ ra một bộ thần sắc không thế nào cao hứng. Ngốc, Hoắc Tư, đối phương đi tới, tức giận đem hai cái khăn mặt nhặt lên, sau đó trả trở về, lại nghiêm túc cẩn thận chọn một cái kiểu dáng mình thích. Tô Tô, cái này đẹp, chúng ta muốn cái này thế nào? Trầm Mộc Bạch, được, Hoắc Tư hài lòng cười. Cô khá là phiền muộn nhìn người một chút, sau đó đẩy xe đẩy. Chẳng được bao lâu, một cái tay to duỗi tới. Trong xe đẩy nhiều hai cái khăn mặt, cũng là kiểu tình nhân. Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn lại. Nam sinh ngước mắt lên nhìn cô một cái. Thản nhiên nói, anh không thích loại phong cách ngây thơ kia. Trầm Mộc Bạch, cô liếc mắt bên cạnh nhìn bốn cái khăn mặt. Nhịn một chút, đến, bốn cái liền bốn cái đi. Nhưng thời điểm Hoắc Tam Nhân cách hoán đổi đi ra, bộ dáng mím môi đỏ mặt muốn nói lại thôi, Trầm Mộc Bạch phát hiện mình căn bản là không có cách nào coi nhẹ. Cô không khỏi nói, Tam Tam, thế nào, Tô Tô, nam sinh ánh mắt phiêu hốt, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Không, không có gì, Trầm Mộc Bạch chú ý tới ánh mắt đối phương, không khỏi nhìn sang, ở trong lòng thở dài một hơi. Đi tới nói, cái này thích không? Hoắc Tam mặt mày không khỏi lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ. Khá là hàm xúc nhẹ gật đầu. Thích, chỉ cần Tô Tô thích, anh đều ưa thích. Hoắc Nhị bất mãn, mẹ, thả lão tử ra ngoài. Không chỉ là khăn mặt, còn có cái chén, bát đũa, cũng là bốn đôi. Trầm Mộc Bạch, thời điểm tính tiền, Hoắc Tiêu mặt lạnh lấy. Không nói một lời, nhân viên thu ngân cũng là rất giật mình. Khách nhân, ngài khẳng định muốn nhiều đồ như vậy sao? Khách trương.